Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3316, Tiên Đan Lô, các ngươi là ai? Đạo Lăng trợn tròn đôi mắt, hắn hiện tại bị khóa lại, độc đều động không được, này màu máu xiềng xích tràn ngập một loại khốc liệt sát khí. Một khi thân thể của hắn tiên tàng thức tỉnh, xiềng xích khóa chặt liền càng kinh khủng, quả thực phải đem thân thể của hắn xé thành phấn vụn. Đặc biệt là chấn ở trên đầu hắn đại ấn màu đỏ ngòm, như là một mảnh huyết là vũ trụ ở chìm nổi, đem đạo lăng nguyên thần chấn áp lại, nguyên thần cũng bị đại ấn màu đỏ ngòm sức mạnh rèn luyện. Bốn cái thân mặc áo bào đỏ cái bóng, quả thực chính là bốn tôn màu máu u linh, lộ ra lạnh lẽo khí thế, mang theo đạo lăng bắt đầu đi xa. Bọn họ dĩ nhiên trực tiếp nhảy ra cái cổ lộ thứ sáu. Điều này làm cho đạo lăng nội tâm kinh hãi. Hắn suy đoán rất khả năng là huyết sắc cấm kỵ lộ nhân mã. Thậm chí những người này căn bản không có ý muốn giết hắn. Bằng không ở vừa nãy cách cục bên trong liền xuống tay. Lúc đó bọn họ đột nhiên đứng ra nhằm vào đạo lăng. Ngục vương cùng ma thiên giác còn tưởng rằng bọn họ muốn tranh cướp hỗn độn tàn đồ. Kết quả ngục vương cùng ma thiên giác xuống tay với bọn họ. Ba đại cường giả đối phó bốn vị này. Kết quả sức mạnh của bọn họ rất đáng sợ. Bọn họ dĩ nhiên có thể nắm giữ huyết sắc cấm kỵ lộ sức mạnh. Thậm chí thiên địa sát cục chính là bọn họ bố trí xuống đến. Này tứ đại màu máu u linh ở huyết sắc cấm kỵ lộ chính là vô địch. Bốn đại cường giả vẻ mặt lạnh lẽo, không có một chút nào ngôn ngữ, mang theo đạo lăng rời đi cổ lộ khu vực, hướng về một cái thần bí địa vực xuất phát. Bọn họ bắt ta làm gì? Đạo lăng sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn hiện tại không có thể chạy trốn tính. Chỉ có điều đạo lăng cảm giác cùng thánh vương có quan hệ. Ở ma thiên giác cùng ngục vương đánh tới thời điểm, thánh vương bỏ chạy đi rồi. Lẽ nào là, đạo lăng nội tâm kinh hãi. Hắn suy đoán là vô cực tiên sơn. Thế nhưng không có lý do gì. Nếu bọn họ cần thiết chính là vô cực tiên sơn, trực tiếp giết hắn lấy đi chính là... Vì sao làm điều thừa đạo lăng cho bắt mang đi? Chỉ có điều đón lấy chỗ cần đến. Để đạo lăng nội tâm nghi ngờ không thôi. Hắn phát hiện bốn phía cương vực có chút quen mắt. Đây là một mảnh đại sa mạc. Không có một ngọn cỏ. Mênh mông cắt bụi cuốn lấy trên trời dưới đất. Một mảnh không có sinh mệnh tung tích cương vực. Tinh khí đất trời cũng phi thường suy yếu. Như là một mảnh đất hoang. Nhưng là nơi này đối với đạo lăng tới nói quá nhìn quen mắt. Bởi vì đây là hỗn độn tàn đồ trên lưu lại cự phủ dấu vết đáng sợ nhất địa vực một trong. Trương Vân Tiêu đã từng tới nơi này. Hắn đoạt được hỗn độn tàn đồ bên trong to lớn nhất tạo hóa cũng ở nơi đây. Nhưng là nơi này cũng là toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ hung hiểm nhất địa vực. Đại Hắc cũng từng lùng bắt nơi này. Đáng tiếc không vào được. Sa mạc ngoại vi nằm dày đặc cổ cấm địa. Một khi xông vào đó là một con đường chết. Thế nhưng bọn họ những người này dĩ nhiên ngoảnh mặt làm ngơ xông vào. Đạo lăng vốn định bước vào tầng 9 tôn chủ tới nơi này nữa. Không nghĩ tới hiện tại là dưới tình huống này bị bắt tới đây. Càng đi vào bên trong, đạo lăng nội tâm chấn động lại càng lớn. Mảnh này trong sa mạc, dĩ nhiên xuất hiện một mảnh cổ xưa kiến trúc, như là cát bụi đúc thành kiến trúc. Tọa lạc ở mênh mông trong sa mạc rộng lớn, đã bị tầng tầng cát bụi che lại, dễ dàng không thể phát hiện. Đạo lăng phát hiện nơi này. Dĩ nhiên chính là cự phủ dấu vết nơi. Nhưng là hắn dọc theo đường đi căn bản không có gặp phải cái gì hung hiểm. ta gặp phải đại sự. Đạo Lăng ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn hiện tại tình cảnh phi thường không ổn, bị trở thành tù nhân. Tứ đại màu máu u linh đi bộ đi ở trên sa mạc. Tốc độ của bọn họ cực kỳ nhanh, mang theo Đạo Lăng ở sa mạc bên trên thoáng hiện, rất nhanh đến khu này cổ xưa kiến trúc khu vực. Kẹt kẹt, đầu lĩnh một cái huyết bào nhân tay áo lớn vung một cái, mở ra một tòa điện đá đại môn, đem Đạo Lăng trực tiếp ném vào. Ầm ầm, trầm trọng màu đen cửa điện đóng sau, toàn bộ điện đá lộ ra một loại thái cổ cự hung khí cơ. Điện nội tựa hồ là tử khí hội tụ nơi, trên mặt đất vết máu loang lổ, nơi này đã từng chết quá không ít người. 99% dòng máu khô héo, tình huống vô cùng nghiêm trọng. Nói rõ huyết dịch tung rơi trên mặt đất niên đại có chút cửu viễn. Đạo Lăng bị ném tới trong điện đá. Hắn phát hiện cái điện đá này phi thường khủng bố, nằm dày đặc vô cùng vết máu. Đây chính là một tòa huyết cung điện. Hắn chỉ có tránh ra mới có thể phá tan huyết cung điện. Đạo chủ rít lên một tiếng nổ vang. Chính đang dò xét bốn phía Đạo Lăng ngẩn người. Hắn quay đầu nhìn sang, trong mắt tất cả đều là kinh sợ. Trong điện đá cũng là hai người bọn họ. Đây là một cái quái vật khổng lồ, thể xác của nó thủng trăm ngàn lỗ, mai rùa đều nứt ra rồi, khắp toàn thân không có một chỗ hoàn hảo, không chút tổn hại địa phương. Huyền Vũ Thánh Thú, Đạo Lăng con ngươi kém chút chừng đi ra. Này dĩ nhiên là Huyền Vũ Thánh Thú, chỉ bất quá hắn cảm giác hiện tại Huyền Vũ Thánh Thú khí tức có chút hung, trong cơ thể tồn tại một loại sức mạnh hết sức khủng bố. Đạo chủ, chớ có trách ta, ta là không chịu đựng được, mới đem ngươi khai ra. Huyền Vũ Thánh Thú dĩ nhiên khóc, oa oa khóc lớn, ta thật không chịu đựng được, không đem ngươi khai ra ta liền tươi sống ngao chết rồi. Không nghĩ tới ngươi cũng bị bắt tới. Bọn họ làm sao sẽ mạnh như vậy, là ngươi đem ta khai ra. Đạo Lăng hơi sững sờ, hắn gian nan chuyển bước đi tới kinh ngạc nói, chuyện gì thế này, ngươi nói rõ cho ta, bọn họ đến cùng là ai? Ngươi không biết? Huyền Vũ Thánh Thú lập tức hống lên, ngươi vẫn không có bị làm đỉnh lô, nhanh, tránh ra, đây là thần liên. Chúng ta liên thủ giết ra ngoài, bằng không một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Ngươi xác định chúng ta có thể giết ra ngoài? Đạo Lăng hỏi. Xác định, dành thời gian, bọn họ hiện tại khẳng định không ở nơi này. Đây là cơ hội duy nhất. Huyền Vũ Thánh Thú điên cuồng gào thét. Một khi bọn họ trở về, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Ta lấy linh hồn xin thề, đây là cơ hội duy nhất, bằng không một điểm còn sống chỗ trống đều không có. Ầm ầm ầm, Đạo Lăng cơ thể hừng hực, hắn gốc gác có thể nói khủng bố, thân thể chí cường, Đạo Lăng hóa thành một khẩu mơ hồ chư thiên trung, lộ ra vô tận chí cường lực lượng. Chỉ bất quá hắn thời khắc này tô màu máu xiềng xích dần hiện ra hung sát khí. Quả thực chính là bốn đầu ác long nằm uốn lượn ở Đạo Lăng cơ thể trên, muốn xé nát thân thể của hắn. A, Đạo Lăng giống to, trong đôi mắt bắn ra ngập trời sát quang, thân thể của hắn dần hiện ra thập đại óng ánh dấu vết, như là thập đại luân hồi dấu ấn ở thức tỉnh, lẫn nhau gian thức tỉnh sức mạnh đan xen vào nhau thời khắc. Quả thực hóa thành một tôn siêu thoát luân hồi chúa tể. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Huyền Vũ Thánh Thú đều muốn dọa sợ. Đây là một loại chí cao vô thượng khí thế, siêu thoát rồi cực hạn, mở ra một cái hoàn toàn mới hệ thống tu luyện. Răng rắc, Huyền Vũ Thánh Thú căn bản không có ôm hy vọng quá lớn. Nhưng là hiện tại ở này chi cường sức mạnh bắn vọt bên dưới, Bốn cái xiềng xích tầng tầng rạn nứt, muốn nát tan. Thành công, Huyền Vũ Thánh Thú mừng đến phát khóc. Ha ha ha, thành công. Nhưng là sắc mặt hắn nụ cười mới xuất hiện liền triệt để cương cố ở. Cái điện đá này trong nháy mắt khủng bố vạn phần. Cửa điện mở ra, một cái mơ hồ đường viền thoáng hiện. Đây chính là một tôn màu máu thần ma. Lộ ra tàn lãnh con ngươi màu đỏ ngòm đi, người khác còn chưa động. Đáng sợ kia sóng động đẩy đánh tới, để đạo lăng ho ra đầy máu, thân thể đều ở nứt toác. Cái này sâu nằm ngoài dự đoán của ta, quả thực rất mạnh mẽ. Ngươi là thích hợp nhất đỉnh lô, có thể vì vương hiệu lực, là ngươi suốt đời vinh quang. Hắn mở rộng ra một cái khô héo bàn tay lớn, nắm lấy đạo lăng. Bên dưới điện đá mới có động thiên khác, đạo lăng trực tiếp bị ném xuống. Nhưng là phía dưới này lộ ra vô tận khủng bố chi nguyên, đạo lăng linh hồn đều đang vặn vẹo, để hắn thân thể đều muốn nổ tung. Phía dưới này khí thế khủng bố cực điểm, có thể nói ngàn tỷ thần ma ở giống to. Đây chính là một cái ma quật, chí hung chí ác, tựa hồ hội tụ ngàn tỷ sinh linh sát niệm mà đi. Nhưng là này ma quật bên trong lại chìm nổi một khẩu thần thánh trang nghiêm tiên lô, vườn quanh vô tận đan đế chi khí. Hắn tựa hồ là trong cổ sử trong truyền thuyết tiên đan lô. Hết chương.